Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Trăng Bạc, tác giả Leon, tập 11. Trong tình huống này, nếu càng kéo dài thời gian, càng nguy hiểm cho mọi người. An đành phải lộ ra sức mạnh của mình mà thôi. Cậu quay qua bảo Lan Nhi với Hà Vi lùi lại, rồi tiến tới, nắm lấy hai thanh sắt dày cui của lòng, gồng sức mở banh ra. Hình ảnh hai thanh sắt to lớn bị An bẻ cong, khiến cho Lan Nhi, Hà Vi cùng tất cả những người ở đó trố mắt kinh ngạc. Sức con người rõ ràng không thể làm như thế được. Chỉ trong thoáng chốc, hai thanh sắt đã bị bẻ cong đủ rộng để từng người có thể chui qua. Tuy sợ hãi, nhưng họ cũng lần lượt luồn lách qua khe hở. Cứ như thế, người này hỗ trợ người kia. Người lớn đỡ lấy trẻ nhỏ cùng nhau ra ngoài. Sau khi mọi người đã thoát ra, An đưa cho Nhi cái máy định vị cùng với điện thoại của cậu, cho dặn dò. Bà dẫn mọi người chạy ra khỏi đây, càng xa càng tốt. Cái máy này sẽ dẫn tất cả mọi người ra đến bến sông. Mau tới đó, rồi gọi thằng Tiến tới đó. Hoặc là có thể gọi cho ai cũng được. Tôi sẽ ở đây giữ chân bọn chúng lâu nhất có thể. Sao không cùng với tất cả mọi người chạy trốn? Sao phải liều lĩnh vậy chứ? Chúng ta sẽ không thoát được nếu như cùng chạy. Bọn nó đã phát tín hiệu báo động rồi. Sẽ nhanh chóng kéo lũ lượt tới đây thôi. Chỉ cần bé, Hà Vi và tất cả mọi người bình an trở khỏi chốn địa ngục trần gian này là tôi yên tâm rồi. Tôi biết cách tự lo cho mình mà. Lan Nhi và Hà Vi vẫn lưu luyến, không muốn rời bỏ An. Nhưng cậu dứt khoát thúc giục hai người mau chóng rời đi. Thấy không còn thời gian nấn ná nữa, Lan Nhi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn An một lần nữa, rồi dẫn đầu cả nhóm người chạy đi ra ngoài, lẩn trốn vào trong rừng đêm. Bây giờ thì chẳng còn ai làm gánh nặng cho An nữa. Cậu có thể tự do mà dọn sạch chỗ này rồi. Đã lâu rồi cậu như quên mất đi cảm giác đó. Cái cảm giác ngâm mình dưới ánh trăng bạc. Như đêm nay, An hướng mắt nhìn qua mái vòm phía trên. Ngay khi áng mây mù kia trôi đi, mặt trăng tròn sẽ ló dạng. An! Chợt nghe tiếng Lan Nhi vang lên, khiến cho An giật mình quay phát lại. Cậu hoảng hốt chạy tới chỗ Lan Nhi, lớn tiếng mắng. Trời ơi, cái con ngốc này, quay lại đây làm cái gì? Chỗ này sắp nguy hiểm lắm, có biết hay không? Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi nhóc như thế này đâu. Tôi đã căn dặn Thu với Tuyết rồi. Họ ra bến sông cho mang lực lượng công an tới đây sớm nhất có thể. Lan Nhi chưa kịp dứt câu thì ngoài kia đã ầm ĩ vang lên những tiếng bước chân chạy dồn dập về hướng này. Không chần chờ, An nắm tay Nhi kéo lại một chỗ cái tủ to, rồi đẩy cô vào trong đó. An lấy đồ che lại rồi nói với Nhi. Hãy hứa với tôi, dù có chuyện gì cũng không được bước ra, không được lên tiếng hay là phát ra tiếng động. Nhớ chưa? Nhưng mà làm theo lời tôi đi. Làm ơn đừng có bướng vào lúc này, có được hay không? Lan Nhi ngơ ngác trước thái độ của An. Cậu ấy chưa bao giờ lớn tiếng với cô như thế. Như biết thái độ của mình không tốt, An đưa tay vuốt tóc Nhi, rồi giọng dịu dàng lại. Làm ơn chỉ lần này thôi, hãy nghe lời tôi. Nếu như Nhi có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu. Lan Nhi nhìn An khẽ gật đầu. Phía bên ngoài, Kim Hổ cùng đàn em của hắn với súng máy và dao kiếm trên tay đã nhanh chóng bủa vây nơi này. An đóng cửa tủ chỗ Lan Nhi đang núp, rồi quay lại trở ra trước mặt, nhìn lên chỗ gã Kim Hổ đang đứng phía trên. Gã trùm xã hội đen nhìn xuống An, rồi vuốt mặt chửi thề. Cái chó má gì vậy? Cả chục thằng ở đây mà lại để cho một thằng nhãi nhép như thế này phá lòng hàng sao? Tụi bay giỡn mặt với tao đó hả? Ngay lập tức, hàng chục thằng đứng trải rác khắp nơi, chĩa những khẩu AK đã lên đạn vào người An. Gã Kim Hổ hút một hơi, rồi ném điếu xì gà xuống bên dưới. Ngay khi điếu thuốc vừa chạm đất, thì đồng loạt những tiếng súng liên hoàn vang lên, nã đạn vào người An. Cơ thể cậu rung lên bần bật, máu bắn ra xối xả trên nền đất, quần áo thì như muốn rách nát toàn bộ. Lan Nhi từ bên trong tủ nhìn qua khe hở, chỉ biết bụm miệng đầm đìa nước mắt. Cô không thể làm gì hơn được nữa. Cứ thế bọn chúng nã hết hàng trăm viên đạn từ hàng chục khẩu súng vào người An. Nhưng có cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Kim Hổ và bọn đàn em chôn chân trố mắt nhìn nhau khi thấy bên dưới những viên đạn đang từ từ trồi ngược lại ra ngoài cơ thể của An, trồi rớt tông tông xuống mặt đất. An đứng thẳng người dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi cất tiếng cười lớn. Chúng mày nghĩ rằng chúng mày đủ ác để người ta gọi chúng mày là quái vật. Nhưng dù chúng mày có ác hơn như vậy gấp trăm lần nữa thì chúng mày cũng chỉ là con người bình thường mà thôi. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày được một kích quái vật thật sự. Con quái vật khát máu mà tao đã cố kìm hãm bao lâu nay. Nhưng đêm nay nó sẽ được thả ra khỏi xiềng xích. Nó sẽ được tha hồ tắm trong biển máu mà nó mong muốn. Và chúng mày sẽ không có đứa nào sống sót thoát được để mà kể lại đâu. An vừa dứt lời liền hướng mắt nhìn lên ánh trăng qua mái vòm. Lập tức cơ thể của An bắt đầu biến đổi trong sự hãi hùng của từng con người ở đó. Lông lá nhanh chóng mọc đầy bao phủ khắp người cậu, tay chân dài ra kéo theo những cơ bắp cuồn cuộn và những cái móng vuốt sắc nhọn trồi lên từ các ngón. Phía trên đầu, mọi bộ phận cũng đã thay hình đổi dạng. Lỗ tai vươn dài ra, mắt đỏ rực lên như hai ánh đèn. Và cuối cùng, mỗi miệng nhô dài ra ngoài, cùng với hàm răng nanh lởm chởm sắc nhọn, chạy dọc khắp khuôn miệng, vươn lên trời tru lên một tiếng đinh tai khiếp đảm. Từ phía bên trong tủ, Lan Nhi ngớ người bất động. Nước mắt trào dâng không thể tin vào thứ mắt mình vừa nhìn thấy. Không thể tin được, con quái vật to lớn sừng sững ngoài kia, thứ khiến cho Lan Nhi ngày đêm ám ảnh, cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời của cô, lại chính là cậu bạn thân dịu dàng chu đáo luôn kề sát vai bên cạnh cô. Từ phía trên nhìn xuống, Kim Hổ bỗng trũng tay chân. Hắn chưa bao giờ trải qua nỗi ớn lạnh như thế trong đời. Thứ tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh hay những câu chuyện thần thoại lại đang hiển nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Mà sói. Dưới kia, mà sói trướng người đứng dậy bằng hai chân sau. Nó ve vẫy cái đuôi sói rồi rú lên tiếng hú trầm dài não nề một lần nữa. Cuộc thảm sát thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu. Mà sói gầm lên một tiếng rồi tung chân nhảy thẳng lên chỗ gã Kim Hổ đang đứng, cào bộ vuốt sắc bén vào chỗ của hắn. Nhưng Kim Hổ đã xoay người né kịp, cú cào mạnh mẽ đã quét một lỗ sâu hắm lên bức tường sau lưng. Một cách hoảng loạn, Kim Hổ bò lết bỏ chạy rồi la hét ra lệnh: bắn đi mấy thằng chó, chúng mày còn chờ gì nữa, bắn nó. Lúc này thì bọn đàn em mới hoàn hồn thức tỉnh, chúng gấp rút lên đạn rồi chĩa súng vào người ma sói mà bóp cò. Nhưng hỏa lực của chúng còn chẳng thể giết được con quái vật khi còn đang trong hình dạng con người, thì làm sao làm tổn thương được trạng thái lúc này của nó. Con quái vật gầm lên phóng như bay, lao tới tung một cú tát vào đầu của hai thằng đang đứng gần đó. Cú tát trúng đích, ngay lập tức hất văng hai cái đầu người xuống đất. Và cứ như thế, cuộc thảm sát đơn phương đầy bạo lực diễn ra. Máu thịt văng tung tóe vương vãi khắp nơi. Những tiếng la hét sợ hãi đầy tuyệt vọng vang lên khắp bốn bề xung quanh. Ma sói cứ túm được thằng nào là xé toạc người nó ra, nhẹ nhàng như một con hình nhân giấy. Con quái vật bước đầu xé đứt tứ chi, nhai xương uống máu bọn giang hồ tay sai một cách dã man không thương tiếc. Bọn nó dùng đủ loại mọi vũ khí để chống trả, từ súng máy đến dao kiếm, thậm chí là cả lựu đạn, nhưng không thể gây được tổn thương gì cho con quái vật gần như bất tử này. Những vết thương nhanh chóng lành lại trong tích tắc, và bọn chúng sẽ bị xé ra làm đôi ngay trước cả khi nhận ra điều đó. Chợt từ phía trên lầu, một thằng lôi ra một khẩu chống tăng, nhắm thẳng vào con quái vật mà bóp cò. Không hề nao núng, ma sói nhanh chóng phát hiện, vung tay hất văng quả đạn đang lao tới chỗ mình. Quả đạn tróc két bị hất bay thẳng, rơi xuống vị trí mấy thằng đang tính bỏ chạy ra ngoài, khiến cho cả lũ tan xác thành từng mảnh. Bên trên tầng lầu, thằng kia sợ hãi luống cuống nạp đạn lại, nhưng không kịp nữa rồi. Ma sói đã búng chân nhảy một nhịp lên thẳng ngay vị trí của nó, rồi đấm cánh tay to lớn vào thẳng đầu nó, ép va vào tường. Cái đầu người nát ra như tương sau cú đấm, cơn khát máu vẫn chưa muốn dừng lại. Ma sói hướng ánh mắt đỏ trực vào những thằng đang cố bỏ chạy ra ngoài. Nó phóng xuống, vỗ đống móng vuốt sắc bén vào thân người của bọn chúng. Từ trong tủ, Lan Nhi run rẩy khóc nấc lên từng tiếng nhỏ. Cô nhắm mắt bịt tai lại để cố không phải nghe thấy tiếng người gào thét kêu la thảm thiết. Tiếng thịt xương vỡ vụn, tiếng gầm gừ thịnh nộ của con quái vật khủng khiếp ngoài kia. Đột nhiên không gian trở lại im lặng. Lan Nhi nín thở mở mắt nhìn qua khe hở. Không còn thấy con quái vật hay tên xã hội đen nào nè. Tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng không tan tóc với máu thịt vương vãi, bốc mùi nồng nặc khắp nơi. Cô thở từng nhịp chậm, đưa mắt nhìn ra hướng cửa như chờ đợi. Chỉ một lúc sau, bóng dáng to lớn của con quái vật khệnh khạng bước vào. Trên tay nó đang cầm theo hai cái đầu người, còn dính cả xương tủy lủng lẳng ở bên dưới. Nó ném phăng hai cái đầu đi, rồi bắt đầu gầm gừ đánh hơi. Lan Nhi liền sợ hãi thụt lùi lại, đưa tay bụm chặt miệng. Từ bên trong, Nhi có thể thấy con quái vật lông lá đang từng bước tiến tới gần chỗ mình. Quá hãi hùng, cô thụt người ngồi xuống. Cô có thể thấy bóng đen của con quái vật lướt ngang qua cái tủ. Từng hơi thở phì phò của nó phả ra làn hơi trắng mờ, len lỏi qua khe cửa luồn vào bên trong. Chợt nó gầm gừ, rồi xoay lưng quay trở ra chỗ cửa kho. Có lẽ nó vừa phát hiện ra có thứ gì đó đang tiến đến. Sau khi biết chắc con quái vật đã rời đi xa khỏi cái tủ, Nhi mới chậm chậm đứng dậy, đưa mắt nhìn qua khe hở một lần nữa. Phía bên ngoài, con ma sói đang khum người xuống, đứng bằng kiểu bốn chân. Nó gầm gừ nhìn vào hướng cửa lớn như chờ đợi cái gì đó. Và từ bên ngoài, một làn sương mờ ảo vấp phới ùa vào, kèm theo tiếng gầm gừ của mãnh thú. Liền sau đó, hai con cọp to lớn bước ra từ màn sương, một vàng một trắng. Phía sau lưng chúng là gã thầy bùa Hai Thiện đang đứng lẩm bẩm đọc loại thần chú tà đạo gì đó. Hai con cọp dữ di chuyển tản ra hai bên, đưa ánh mắt hung hãn nhìn vào con quái vật gầm gừ đe dọa. Phía bên kia chiến tuyến, ma sói chậm chậm rướng người đứng dậy. Nó đưa ánh mắt đỏ trực nhìn vào hai con cọp, rồi trứng mõm lên trời, trù lên tiếng hú trầm dài vang dội. Bữa tiệc đêm nay chỉ mới bắt đầu. Hai con cọp to lớn gầm gừ đi lởn vởn xung quanh ma sói. Ánh mắt rực đỏ của con quái vật chăm chú dõi theo từng bước đi của chúng. Đây rõ ràng không phải là hai con cọp bình thường. Từ trong ánh mắt của chúng hằn lên sự điên dại đằng đằng sát khí. Có vẻ như việc được nuôi dưỡng bằng thịt người đã khiến cho chúng khát máu và tàn bạo hơn bao giờ hết. Làn sương mù kỳ lạ phảng phất cộng hưởng với lời chú nguyền tà thuật của lão pháp sư như càng kích động, làm tăng thêm phần điên tiết khiếu chiến của hai con giả thú, khiến cho chúng dù chỉ là những con vật bình thường vẫn không hề ngán ngẩm hay chùn bước khi đứng đối diện với một con quái vật thật sự. Sau vài vòng thám thính, hai con cọp từ hai bên lao bổ tới chỗ ma sói cùng một lúc, không hề nao núng. Ma sói đưa bàn tay to lớn chụp lấy mặt của con cọp trắng chặn nó lại, còn tay kia thì tung một đấm trời giáng vào đầu con cọp vàng. Nó ngã vật ra đất, nhưng rất nhanh chóng choàng dậy, gầm gừ chạy tới, nhảy lao vào ma sói một lần nữa. Lần này nó đá vồ lấy kẻ thù thành công. nó đưa hàm răng sắc nhọn táp thật mạnh vào cổ con quái vật. Chúng đòn đau đớn mà sói gầm lên, vung tay nắm lấy cổ con cọp vàng, rồi bấu những cái móng vuốt sắc lẻm vào cổ nó. Phía bên kia, con cọp trắng đã được giải vây. Nó phóng người lên không trung, tung một tát trời giáng vào mặt ma sói. Cú tát uy lực của mãnh hổ khiến cho con vật ngã lăn nhào ra sau. Không để cho đối thủ kịp trở tay, hai con cọp liền lao phát tới chỗ ma sói đang nằm. Một con cắn cổ, con còn lại cắn vào một tay của ma sói, cố giật đứt ra. Ma sói gầm thét tỏ ra đau đớn, nhưng với sức mạnh kinh khủng, nó dùng tay còn lại nắm lấy đầu con cọp trắng đang cắn cổ mình, kéo giật ra. Ngay khi vừa đủ khoảng cách, nó liền vung hàm cắn trả một cú vào nửa bên mặt con cọp trắng. Bị những chiếc nanh sắc nhọn kim sâu tới sọ, con cọp trắng liền rút người lại, quằn quại đau đớn. Nhân cơ hội đó, ma sói xoay người tung một đòn cào vào đầu con cọp vàng. Vết cào cực mạnh khiến cho con cọp vàng thụt lùi lại. Trận chiến kịch liệt của những con ác thú khiến cho Lan Nhi ngớ người kinh sợ. Có lẽ trong suốt quãng đời còn lại của mình, cô sẽ không bao giờ được chứng kiến cảnh tượng hùng tráng nào như thế này nữa. Phía ngoài kia, hai con cọp đang thay nhau quần thảo kẻ thù. Con cọp trắng đè lên người ma sói, rồi vung vuốt tát liên hồi vào mặt nó. Con cọp vàng thì cắn lấy đuôi sói, cố kéo đứt văng ra. Những đòn tấn công liên hoàn của hai con cọp chỉ đủ sức làm cho choáng ngợp ma sói trong giây lát. Những vết thương vừa được tạo ra đang dần hàn gắn lành lặn lại, còn các vết thương trên người lũ cọp thì không được như thế. Ma sói chộp hai tay vào đầu con cọp trắng, bấu vuốt vào cổ nó, rồi tung chân hất văng nó ra phía sau. Khi không còn bị vướng bận bởi con cọp trắng, ma sói liền trướng người tới, chộp lấy đầu con cọp vàng bị chột mắt. Đây chính là con cọp đã tàn sát dã man những người dân vô tội của làng suối đá. Khi đứng trước kẻ thù ở mức độ này, con cọp hoàn toàn không có cơ hội chống trả. Ma sói tung một cú đấm thật mạnh, giọng đầu nó xuống đất. Con cọp choáng váng say sẩm sau đòn đánh cực hiểm. Khi nó chưa kịp hồi tỉnh, ma sói lại tung quả tai to đùng đấm móc từ hàm dưới của nó lên. Miệng con cọp vàng tứa máu phục ra, nó bắt đầu bước đi lảo đảo. Không để cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào, ma sói lao tới hút mạnh vào con cọp, hất văng nó ra xa nằm dài ra đất. Còn chưa kịp thở hơi lên thì ma sói đã từ xa lao tới, chộp lấy đầu nó đập mạnh xuống nền đất. Máu me theo đó mà tung tóe trào ra. Liên tục 3-4 phát đập đầu như thế khiến cho con cọp vàng chỉ còn biết buông người chịu trận, không còn sức lực phản kháng nữa. Và một cách nhanh chóng, ma sói tung đòn kết liễu. Nó một bên tay nắm lấy hàm con cọp, kéo dựng lên, rồi dùng cánh tay còn lại chọc thẳng vào họng con cọp đang giãy giụa yếu ớt. Một cách dứt khoát và tàn bạo, nó dùng tay kéo phăng lục phủ ngũ tạng con cọp vàng văng vung vãi ra bên ngoài. Đã xử lý xong một con, ma sói liền quay sang hướng ánh mắt đỏ trực chết chóc về phía con cọp trắng đang lồm cồm ngồi dậy. Sau khi hồi tỉnh, con cọp trắng nhìn thấy đồng loại của mình chết thảm, liền gầm lên một tiếng vang trời, rồi lao tới tử chiến với ma sói. Nó đè ma sói xuống, rồi táp bộ hàm to lớn vào mặt con quái vật, kéo phăng ra một mảng thịt lớn. Bị vết thương như thế chỉ khiến cho ma sói thêm phần phấn khích. Nó tung vuốt tát lại vào mặt con cọp, rồi nắm lấy đầu đối thủ, xoay người ném phăng qua một bên. Con cọp liền ngồi bật dậy, ngước mắt nhìn lên thì thấy gương mặt ma sói đang từng chút lành lại như cũ. Rõ ràng đây là một trận chiến mà một con thú bình thường không thể thắng được. Không còn đường lui, con cọp lại gầm vang lên rồi tiếp tục xông tới. Ngay tức thì, con quái vật tung bàn tay giơ ra những cái móng vuốt sắc bén như dao cạo, tát thẳng vào đầu con cọp. Bị trúng đòn nặng, con giả thú ngã lăn quay. Không cho đối thủ có cơ hội hồi tỉnh trở lại, ma sói lao tới chỗ nó, ra đòn kết liễu. Chỉ trong thoáng chốc, bộ lông trắng tinh ban đầu của con cọp nay bị thay thế bằng một màu đỏ. Máu be bét khắp toàn thân, chưa dừng lại ở đó, mà sói chộp lấy đầu con cọp rồi xoay thế vật mạnh ra sau. Nguyên thân thể đồ sộ to lớn hàng trăm kg của con cọp bị đập mạnh xuống đất, khiến cho mọi thứ xung quanh như bị rung chuyển nhẹ. Và cứ thế mà sói nắm lấy con cọp vật qua vật lại mấy lượt trước khi xoay người ném văng nó ra xa, lăn lóc nhiều vòng trên nền đất. Lúc này con ác thú chỉ còn nằm im một chỗ, thôi thớp từng hơi nặng nhọc. Mà sói từng bước tiến tới gần, nắm lấy cái đầu bê bết máu đang khò khè từng hơi yếu ớt của con cọp trắng, rồi xoay thế bẻ. Con cọp đã bất động ngay sau đó, giẫm một chân lên xác đối thủ. Mà sói trướng người tru lên một tiếng trầm dài vang dội, tiếng tru khẳng định uy thế của kẻ chiến thắng. Nhưng nó vẫn còn một mục tiêu trước mắt. Nó đứng thẳng lên bằng hai chân sau, rồi tiến từng bước tới chỗ lão thầy bùa tà ác. Mà sói à, ghê đó. Nhưng đây là mảnh đất tâm linh A Đồng, không phải là nơi cho loại quái vật trời Tây như mày lộng hành. Cứ chờ coi. Lão vẫn không hề trung sợ, nhìn thẳng vào ma sói mà nói. Ma sói nhe nanh dí sát vào mặt lão, nhe răng ra đe dọa. Nhưng lão cười khẩy, không hề có chút sợ nào. Ngay khi ma sói giương ra bộ móng tính lấy mạng lão, thì bất chợt một làn đạn từ đâu bay tới, ghim thẳng vào hông nó. Hỏa lực khá mạnh, khiến cho ma sói bị đẩy lùi lại. Nó ngước nhìn lên. Từ đằng xa là một người phụ nữ, mặc nguyên bộ trang phục toàn đen, bó sát người khiêu gợi, đang cầm trên tay khẩu súng hoa cải, hay còn gọi là shotgun, từng bước đi tới. Ả tiếp tục lên nòng, rồi nã đạn liên tiếp vào người con quái vật. Sau vài giây nao núng trước hỏa lực của khẩu súng, ma sói lấy lại thăng bằng. Nó dùng một tay che mặt, rồi từng bước tiến tới gần ả áo đen. Thấy con quái vật sắp tiến tới chỗ mình, ả hét lên như điên tiết, rồi liên tiếp bắn vào người con quái. Từng mảng thịt trên người của ma sói bị bắn văng ra tung tóe, nhưng nó vẫn cứ bước tới, không hề cảm thấy gì. Khẩu súng hoa cải của ả đã hết đạn rồi. Ả luống cuống với tay ra sau hông, lấy thêm một loạt đạn mới. Nhưng chưa kịp nạp đạn vào súng, thì đã bị bàn tay to lớn của ma sói chộp lấy cổ, rồi nhấc bổng lên trên. Con quái vật gầm gừ nhe nanh dí sát vào gương mặt xinh xắn của ả ta. Nhưng ngay khi nó tính để lại một vết cắn chết chóc cho ả, thì bất ngờ từ phía bên kia, một làn lửa thổi bùng vào người con quái vật, khiến cho nó co người lại, buông rơi ả ta xuống đất. Từ bên kia, Kim Hổ với khẩu súng phun lửa cành càng và một thanh kiếm katana vắt chéo sau lưng đang hùng hổ tiến đến. Vicky, mau nạp đạn lại, đừng cho nó thời gian hồi phục. Ả Vicky nghe thế liền đứng dậy, lại nạp đạn vào súng, cho cùng gã Kim Hổ ép ma sói vào góc tường. Một bên là hỏa lực kinh khiếp của khẩu shotgun, một bên là những làn lửa dữ dội từ khẩu súng lửa, khiến cho ma sói bị dồn ép vào đường cùng. Ngay lập tức, nó búng chân nhảy phóng lên trên không, rồi biến đi đâu mất. Vicky và Kim Hổ thay nhau nạp lại đạn, rồi đứng tựa lưng vào nhau, di chuyển thật chậm rãi. Chúng nhìn giáo giác xung quanh và cẩn trọng với từng động tĩnh. Xẹt một tiếng, có thứ gì đó vừa lướt chớp nhoáng qua rừng cây. Bị bất ngờ, Vicky bóp cò liên tục vào khoảng không tối đen phía trước. Kim Hổ quát lên: "Đừng có bắn bừa nữa đồ ngu, tiết kiệm đạn đi." Cả quay lại tiếp tục thận trọng dò xét từng bước. "Mày đã phá nát tổ chức của tao, hủy diệt băng đảng của tao, giết hai con cọp yêu quý của tao. Đêm nay giữa tao và mày chỉ có một bên được sống." Từ phía xa, lão thầy bùa Hai Thiện đang đứng quan sát tình hình. Lão đã nhân cơ hội Kim Hổ và người tình của gã làm phân tâm con ma sói để lẩn trốn ra xa. Giờ là lúc thích hợp để lão tĩnh tâm làm một phép lệnh triệu hồi, gọi đến những lá át chủ bài của mình. Lão ngồi xuống một tảng đá, nhắm mắt lại, tay bắt ấn và miệng bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú thuật bí ẩn. Từ trong cái hang sâu thẳm trên đỉnh núi cao gần đó, đang có một thứ gì đó bắt đầu di chuyển trong bóng tối. Song song thời điểm này, dưới đáy của con sông chết cũng đang có thứ gì đó bắt đầu trồi lên trên mặt nước. Kim Hổ và Vích Kỳ vẫn đi lòng vòng tìm kiếm dấu vết của ma sói. Một lần nữa, có cái gì vừa xẹt ngang qua, lướt nhanh qua trước mắt Kim Hổ, khiến cho gã bực mình hét toáng lên. Mày muốn chơi hả? Được rồi, vậy để tao chơi lớn với mày. Vừa dứt lời, Kim Hổ dùng súng lửa thổi lửa thẳng vào rừng cây, khiến cho khu rừng bùng cháy lên dữ dội. Cá cười như điên dại trước ngọn lửa phừng phừng trước mắt. Vicky bắt đầu không chịu nổi, ả ho lên sặc sụa bởi lửa khói mịt mù. Ngay lập tức, ả quay lưng chạy đi ra khỏi rừng. Thế vậy gã Kim Hổ liền gọi với theo. Chạy đi đâu vậy? Con ngu dốt này! Vicky chẳng còn nể nang gì nữa. Ả quay lại hét vào mặt gã Kim Hổ. Ông có điên thì chết mình đi! Đừng có... Vicky chưa kịp dứt câu, thì bỗng có cái gì đó cứa ngang thân thể. Máu bắt đầu tuôn ra xối xả, và cơ thể ả ta đứt lìa theo một đường cắt chéo. Ngay khi cái xác Vicky vừa đổ ập xuống, thì Kim Hổ có thể nhìn thấy một ánh mắt đỏ trực dữ dội ở ngay phía sau. Gã hét lên điên cuồng, giơ khẩu súng lửa lên, rồi hướng thẳng về phía ma sói mà nhấn cò. Chùm lửa vừa phun ra, ma sói đã ngay tức thì nhảy phóc lên trên cây, rồi bò thoăn thoắt từ cây này sang cây khác. Gã Kim Hổ cứ thế hướng khẩu súng lùa theo hướng chạy của ma sói. Lửa phần cháy dữ dội khắp nơi, khiến cho cả khu rừng bừng sáng giữa một vùng trời tăm tối. Nhưng một lần nữa, ma sói lại biến mất vào trong rừng cây. Kim Hổ tiếp tục tìm kiếm ráo riết xung quanh, nhưng khắp nơi bốn bề quanh gã hiện tại chỉ toàn là lửa với lửa. Và lúc này, từ phía sau lưng gã có một thứ vừa nhảy phịch từ trên cao xuống. Nhìn tình thế xung quanh, cuối cùng gã cũng đã hiểu. Gã nhếch mép cười, vừa xoay người lại vừa nói: "Thằng súc vật, thì ra mày cố tình dụ tao tự chặn đường lui của mình. Bây giờ thì tao không còn đường chạy nữa, buộc phải đối mặt với mày. Con chó này, mày khôn hơn là tao nghĩ đó." Kim Hổ vừa xoay lại đã thấy ma sói đứng sừng sững trước mặt, hai con mắt đỏ nhìn chằm chằm vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng gã trùm không dễ dàng chịu chết, gã dùng khẩu súng lửa bắn thẳng vào con quái vật trước mắt mình. Nhưng không như những lần trước, ma sói lần này không chạy nè. Nó đứng đó mặc cho ngọn lửa khủng khiếp bao trùm lấy cơ thể mình. Thêm một hồi lâu nữa, lửa từ khẩu súng bắt đầu yếu dần rồi từ từ tắt hẳn đi. Lúc này ma sói với ngọn lửa phừng phừng trên người đang từng bước tiến tới chỗ Kim Hổ. Gã liền nhanh chóng ném khẩu súng qua một bên, rồi kéo thanh kiếm nhật katana đang vác trên lưng ra. Gã thủ thế chiến đấu, sẵn sàng tử chiến với con quái vật sắp bước tới gần. Không chần chừ, ngay khi ma sói tiến đến khoảng cách vừa đủ, Kim Hổ lập tức dùng kiếm nhắm thẳng đầu con quái vật mà chém ngang qua. Bỗng thanh kiếm bị chặn lại. Gã cố dùng sức giật mạnh ra nhưng không hề dịch chuyển được. Từ trong màn lửa phừng phừng để lộ ra hình ảnh ma sói đang dùng mồm ngoạm chặt lấy thanh katana của hắn. Không để kẻ thù phải chờ lâu, ngay tức thì con quái vật nghiến răng cắn gãy thanh kiếm sắc lẹm của hắn. Bất ngờ trong giây lát, nhưng gã Kim Hổ đã kịp hoàn hồn lại. Gã dồn sức vào tay đâm hết những gì còn lại của thanh kiếm vào thẳng vị trí tim của ma sói. Việc ma sói bị khựng lại trong giây lát khiến cho Kim Hổ tưởng rằng mình đã làm được một cái gì đó. Hắn vừa nhếch mép cười tỏ vẻ đắc thắng, thì chợt từ trong ngọn lửa, ánh mắt ma sói lại rực sáng bừng lên. Nó chộp lấy gã Kim Hổ, rồi nhấc bằng hai tay đưa thẳng lên không trung. Gã Kim Hổ la hét giãy giụa, nhưng chẳng có ai cứu được hắn lúc này nè. Đã đến lúc hắn trả lại món nợ máu theo đúng nghĩa đen cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Ma sói dùng hai tay nắm lấy thân của hắn, xé toạc ra làm đôi. Máu tuôn ra xối xả, dội khắp người ma sói, dập tắt luôn cả ngọn lửa trên người nó. Ma sói ném phăng đi hai phần thân thể vẫn còn đang giãy chết của Kim Hổ, rồi lắc thân mình vũ sạch những mảng máu đang bám khắp người. Một lần nữa, ma sói đã giết sạch kẻ thù. Nhưng con quái vật dường như vẫn còn chưa đủ thỏa mãn. Nó tiếp tục đánh hơi, tìm đường đến chỗ lão thầy bùa đang lẩn trốn. Với những giác quan siêu nhạy, không mất quá nhiều thời gian, ma sói đã tìm được vị trí của lão Hai Thiện đang ngồi đọc chú thuật sâu trong tận rừng già. Vừa thấy ma sói xuất hiện, lão liền nhe miệng cười. Ngay khi ma sói định bước tới chỗ lão thì chợt nó khựng lại. Nó vừa nghe thấy cái gì đó, những tiếng rên khóc thê lương não nề từ bốn bề vang lên xung quanh con quái vật. Đó là tiếng rên rỉ của những âm hồn oán hận bị khống chế bởi yêu thuật của gã thầy bùa kia. Lời chú thuật gọi hồn lại vang lên. Các bóng ma dần dần xuất hiện với đủ mọi loại hình dáng kỳ dị, rồi lũ lượt lao vào đu bám trên thân thể ma sói. Nhưng chẳng quá khó khăn trước những vong ma vất vưởng này. Ma sói chỉ rướn người gầm lên một âm thanh kinh hồn bạc vía, đã khiến cho bọn ma rừng sợ hãi tủa ra tứ tung trốn chạy đi. Lão Thiện nhăn mặt nhíu mày. Các âm hồn này quá yếu ớt so với con quái vật bậc cao kia. Lão cần thêm chút gia vị cho trận đồ này. Lão tiếp tục nhắm mắt đọc liên hồi chú thuật, trong khi ma sói từng bước tiến tới. Chợt con quái vật lại dừng chân, như cảm thấy điều lạ. Nó gầm gừ nhe nanh, hướng mắt nhìn vào trong khu rừng. Có thứ gì đó rất đông đang lũ lượt kéo tới. Và chỉ trong giây lát, những cái xác người thối rữa từ khắp nơi đi tới bao quanh ma sói. Những cái tử thi già trẻ lớn bé với đủ loại trang phục đều có mặt tại nơi đây. Có vẻ như lão Hai Thiện đã dùng một loại tà thuật kỳ bí khác để gọi dậy thây ma của những người đã bỏ mạng tại vùng đất này. Chúng từ khắp nơi kéo tới, mỗi lúc một đông hơn, vây lấy ma sói. Ma sói không hề nao núng, nó đưa ánh mắt đỏ trực như lửa địa ngục, nhìn lướt qua các thây ma đang bủa vây mình, rồi cất lên tiếng tru kinh khiếp mà sẵn sàng chiến đấu. Phía bên kia, lão Thiện tiếp tục đọc chú, khiến cho những cái xác thịt nham nhở đồng loạt lao vào ma sói. Chỉ một đường cào của ma sói, hàng loạt thây ma văng đi cùng với máu thịt tung tóe vương vãi khắp nơi. Chúng chỉ cố kìm hãm ma sói rồi chờ chết thêm một lần nữa, chứ chẳng làm gì được con quái vật khủng khiếp kia. Cứ thế ma sói cào xé điên cuồng, khiến cho số lượng thây ma giảm đi thấy rõ. Từ bên kia, Hai Thiện vẫn nhếch mép mỉm cười. Dường như đây là một phần kế hoạch của lão. Bọn thây ma chỉ xuất hiện chặn đường ma sói, tạo thêm thời gian cho một thứ gì đó khủng khiếp đang tới. Sau khi xử lý xong bọn thây ma cản đường, ma sói lại quay về mục tiêu chính của mình. Nó xoay người từng bước chậm rãi, oai hùng tiến tới chỗ lão thầy bùa đang ngồi. Không một chút sợ hãi, Hai Thiện nhắm mắt tiếp tục đọc chú thuật triệu hồi bí ẩn. Ma sói gầm lên tức giận, nó cúi người xuống chạy bằng bốn chi, lao thẳng vào lão thầy. Ngay khi hàm nanh sắc lẹm của con quái vật chạm được vào lão, thì một thứ gì đó to lớn ngoạm lấy thân người ma sói, rồi mang nó nhảy phóc qua một bên. Con thú to lớn ngậm lấy ma sói, lắc mạnh cổ, hất văng nó ra tích đằng xa. Ma sói ngã lăn ra, quay nhiều vòng trên mặt đất. Nhưng không mất quá nhiều thời gian, nó choáng váng đứng dậy, hướng ánh mắt đỏ trực về phía đối thủ của mình. Trước mắt nó là một con dị thú với hình thù kỳ lạ, to lớn như một con tê giác, thân thể là một con cọp với bộ lông xám đậm, nhưng bao quanh cổ là một cái bộ bờm như của sư tử. Và thứ ghê gớm kỳ dị nhất trên gương mặt con cọp là nó có tận ba con mắt xanh thẳm nhấp nháy lên liên hồi. Nhìn tổng thể, nó giống như loài kỳ lân trong truyền thuyết, nhưng kinh dị và tởm lợm hơn. Sau khi quan sát đối thủ bằng ba con mắt nhấp nháy, con lân quái gầm lên một âm thanh chói tai, rồi chạy lao tới chỗ ma sói. Bên phía kia chiến tuyến, Ma sói gầm gừ lùi chân thủ thế, rồi chộp lấy cái hàm to lớn kinh dị của lân quái ngay khi nó vừa táp tới. Sức mạnh của dị thú không thể xem thường, nhưng ma sói không phải là một sinh vật bình thường của cõi trần. Nó từng bước tiến tới, đẩy lùi cái thân thể đồ sộ của lân quái, rồi bất ngờ buông ra, nhảy phóc sang một bên, khiến cho dị thú mất đà, ngã nhào sổng xoài ra đất. Chỉ chờ có bấy nhiêu, ngay lập tức ma sói lấy đà, nhảy leo lên thân của con dị thú, rồi tung vuốt cào tới tấp những cú uy lực vào gáy của nó. Lân quái tỏ ra đau đớn, vùng vẫy giãy giụa quyết liệt, muốn hất kẻ thù văng xuống. Nhưng ma sói đã bám chặt trên lưng nó. Biết không thể trụ lâu, ma sói há cái mồm đầy răng nhọn, cắn phập vào đầu con lân quái, khiến cho nó đau đớn quằn quại hơn. Nhưng bất ngờ từ đằng sau, có thứ gì đó thật dài, thật to lớn, quật thẳng vào người ma sói, khiến nó văng khỏi lưng lân quái mà bay tít ra xa. Sau nhiều vòng lăn lộn, ma sói ghim bộ vuốt xuống nền đất, kéo ghiệm thân thể của mình lại. Khi đã lấy lại thăng bằng, ma sói đứng dậy bằng hai chân, nhìn vào kẻ thù mới xuất hiện của nó. Quả là một đêm hội trăng rằm linh đình cho ma sói. Ngay lúc này đây, phía trước mắt nó là một con vật to lớn với hình thù kỳ dị khác. Thân thể dài gần chục mét, với sáu chân cùng vây lưng và vảy cứng bao phủ toàn thân như loài cá sấu. Trên đỉnh cái đầu nửa trắng nửa cá sấu là một cái sừng dài nhọn hoắt đầy dị hợm. Đó là một con giao long, cũng chính là thủy quái kinh hoàng ẩn mình dưới lòng sông chết. Hai con dị thú đều được tạo ra bằng tà thuật của lão Hai Thiện. Lão thầy này vốn dĩ đã ẩn mình sâu trong đỉnh núi chết. Lão luyện tà thuật và nuôi dưỡng những con dị thú bằng tim người tẩm bùa thuật. Lượng dân cư giảm dần khiến cho mọi thứ không còn diễn ra theo đúng mong muốn của lão. Nhưng may thay, vào một ngày cách đây nhiều năm, băng kim hổ mò tới đây khai hoang lãnh địa, trao cho lão một giao dịch không thể chối từ. Chúng sẽ trao tim người, người sống, phụ nữ, trẻ em hay bất cứ thứ gì mà lão cần để luyện âm binh dị thú. Đổi lại lão sẽ trấn yểm những hồn ma báo oán và dâng lên thiên la địa võng bảo vệ địa bàn cho chúng. Cuối cùng sau nhiều năm dưỡng luyện, đã đến lúc lão dùng đến những đứa con chết chóc của mình. Như để tăng cường sức mạnh cho bọn dị thú, lão tiếp tục đọc ma chú, gọi dậy thêm những thây ma một rửa vây lấy áp đảo ma sói. Đứng giữa vòng vây của vô số kẻ thù nguy hiểm, ma sói vẫn không hề nao núng. Nó rướng mõm lên nhìn ánh trăng bạc, rồi tru lên tiếng hú xé toang trời đất. Bọn dị thú và thây ma kêu gào lao tới. Ma sói cũng lấy đà, rồi xông thẳng vào cuộc chiến. Nó tung vuốt xé đôi thân người lũ thây ma, rồi nhảy bổ lên người con giao long ngay khi con này vừa lao tới. Giao long gầm thét vùng vẫy, hất văng ma sói đi. Một cách điêu luyện, ma sói xoay thế đáp thẳng xuống lưng con lân quái ở bên dưới, dùng hai tay đầy vuốt nhọn cắm thẳng vào hai bên mạng sườn của nó. Lân quái gầm lên đau đớn, quơ vào loạn xạ. Điều này vô tình khiến cho nó giúp cho ma sói quét sạch một mớ thây ma đang lúc nhúc bủa vây. Ngay lúc này, giao long tung há cái miệng cá sấu của nó ra thẳng tới chỗ vị trí của ma sói. Nhưng nhanh như chớp, ma sói buông tay, phóng ra khỏi lưng lân quái ngay khi cái hàm của con kia táp xuống. Và như thế con giao long đã táp thẳng một cú cực hiểm vào lưng con lân quái, khiến cho nó gầm thét lên chối tay. Biết đánh nhầm đồng minh, giao long lập tức nhả ra, nhìn giáo giác xung quanh tìm kiếm kẻ thù thật sự. Không thấy bóng dáng ma sói đâu nữa, con giao long bắt đầu nằm cúi người thấp xuống, trợ bò trường lởm nhởm bằng sáu cái chân bò sát của mình. Nó vừa bò vừa đưa mũi đánh hơi truy kích, và như đã ngửi thấy cái gì đó, nó lại ngẩng cao đầu lên nhìn. Và bất chợt, từ phía bên trái của nó, ma sói hai tay khiêng nguyên một chiếc xe tải nhỏ, nhảy cao lên rồi ném thẳng vào mặt con giao long đang nhìn. Bất ngờ bị một đòn quá mạnh khiến cho con rồng nước ngã lăn ra. Chớp lấy thời cơ đó, ma sói lao ngay tới vị trí đầu của giao long, đấm túi bụi những cú đầy uy lực vào mặt nó, rồi túm lấy cái sừng cố dùng sức mạnh để bẻ gãy. Con dao long đau đớn vùng vẫy trong bất lực. Nhưng liền ngay sau đó, một cú tát trời giáng từ bộ chi to lớn của lân quái đã hất văng ma sói ra khỏi đầu dao long, giải cứu cho nó. Ma sói lại văng ra, ngã lăn lộn sóng xoài. Tuy bị trúng đòn, nhưng nó đã đạt được mục đích của mình. Cái sừng to dài sắc nhọn của dao long đã bị gãy lìa nằm trên tay của nó. Ngay lúc đó, lân quái lao vồ tới ma sói, rồi tung thêm một cú tát đầy sức mạnh nữa, hất tung kẻ thù lên không trung. Nhưng ngay tức khắc, ma sói bám lấy một thân cây gần đó, lấy đà phóng xuống, cắm thẳng cái sừng to lớn của dao long vào lưng con lân quái bên dưới. Bị cái sừng đâm gần xuyên thân người, lân quái giãy lên lồng lộn đau đớn. Không để kẻ thù chờ đợi quá lâu, ma sói trút mạnh cái sừng ra khỏi thân lân quái, khiến cho máu phun ra tung tóe, rồi đổi vị trí, cắm thẳng hết lực cái sừng to nhọn vào giữa đỉnh đầu con dị thú. Một tiếng gào thét hố trời vang vọng núi rừng. Phía đằng xa, lão hai thiện ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn. Hai con dị thú này được tạo ra từ máu thịt và một phần hồn phách của lão, nên khi chúng bị tiêu diệt, lão sẽ lập tức bị ảnh hưởng. Lúc này lân quái tỏ ra yếu giận, chao đảo đứng không vững nổi. Ba con mắt nhấp nháy liên hồi của nó tuôn trào máu tươi, ướt đẫm cả gương mặt. Để kết thúc trận đấu, ma sói há cái mồm đầy răng, cắn phập vào cổ con dị thú. Cú cắn siêu nhiên như muốn hút sạch đi năng lượng siêu linh của lân quái. Nó ngã ập xuống đất, rồi nằm im bất động. Thấy đối thủ đã không còn nhịp thở, ma sói buông ra, trướng người đứng dậy. Nhưng chưa kịp cất cao tiếng tru chiến thắng, thì con dao long từ phía sau lao ập tới, ngoạm lấy thân thể của ma sói, rồi lôi đi vào trong rừng sâu. Dao long cố nghiến hàm răng liên tục để nhai nát xương của kẻ thù. Nhưng lần này kẻ thù của nó không phải dạng vừa. Từ trong khoang miệng dao long, ma sói dùng hai tay chặn lại hàm của nó, rồi nhe răng cắn mạnh vào lưỡi con rồng. Ngay khi bị những cái răng sắc lẻm ghim vào lưỡi, con dao long lắc lư cái đầu tứ tung, hòng hất ma sói ngược về phía sau. Bật dậy sau cú ngã, ma sói quay ngược hướng bỏ chạy bằng tứ chi. Dao long gầm thét đuổi theo. Ngay khi tới được vị trí cái xác bất động đang tan chảy dần của con lân quái, ma sói đưa tay trút lấy cái sừng từ đầu con dị thú ra, rồi đứng yên chờ đợi. Dao long tung bộ hàm sắc nhọn muốn táp đối thủ lần nữa. Nhưng lần này ma sói đã nhảy sang một bên tránh né. Như càng điên tiết, con thủy quái táp tới tấp theo hướng chạy của kẻ thù. Và khi tới vị trí chiếc xe tải đang lật úp, ma sói nhảy lên đứng ở phía trên, chờ đợi cái hàm cá sấu to lớn ập tới, thì ngay tức khắc tránh qua một bên, khiến cho bộ trăng dài nhọn của con thủy quái ghim chặt vào trong chiếc xe. Chỉ chờ có bấy nhiêu, ma sói lao từ phía trên xuống với cái sừng to dài của chính con dao long mà đâm mạnh thẳng xuống đầu nó. Lực đâm ghim xuyên qua đầu vào cả trong chiếc xe bên dưới, khiến cho cái đầu thủy quái dính chặt với thân xe. Nhận thấy xăng dầu trong xe đang tràn trề chảy ra quanh đầu dao long, ma sói gầm lên một tiếng, rồi tung vuốt lao tới cào tới tấp vào đáy xe. Những cú cào uy lực liên tục ma sát tạo ra tia lửa, và rồi chiếc xe nổ tung cùng với cái đầu dao long đang ghìm chặt trên đó. Từ đằng xa, lão hai thiện phun thêm một đợt máu nữa, rồi ngã lăn nhào ra đất. Lão nằm liệt trên nền đất thôi thớp chờ đợi. Chỉ một hồi lâu sau, ma sói hùng dũng bước tới với thân người rực lửa. Lão lại nhe miệng cười, nhưng chẳng làm gì được nữa. Sau khi hất tay quét sạch lũ thây ma cản đường, ma sói đã đứng sừng sững trước mặt lão. Nó đưa bàn tay to lớn nắm lấy đầu lão đưa lên không, rồi nhe nanh gầm gừ. Lão hai thiện nhìn con quái vật, miệng trào máu mấp máy như cố nói điều gì. Nhưng rớp một tiếng, cái đầu lão thầy bùa tàn ác vỡ nát ra bởi lực bóp tay của ma sói. Xác lão vừa ngã ạch xuống đất, thì bỗng khắp thân thể của lão, những tia sáng mờ ảo phấp phới bay ra. Có lẽ đó là hồn phách của những người vô tội bị lão trấn yểm. Họ bay thành vòng vây quanh ma sói, rồi đồng loạt cuốn theo chiều gió bay vào không trung. Lúc này, phía xa xăm nơi chân trời, ánh dương đã bắt đầu ló dạng. Sau khi trở lại nguyên hình, An buồn bã quay trở lại chỗ nhà kho. Cậu vớ lấy một bộ quần áo cùng cỡ từ cái xác của tên giang hồ mặc vào, rồi chậm rãi bước tới chỗ cái tủ nơi Nhi đang ẩn nấp. An gục đầu lên cái tủ chuẩn bị tâm lý, rồi nhẹ nhàng mở ra. Lan Nhi đang ngồi khép nép trong đó, đôi mắt đỏ hoe thất thần nhìn xa xăm. Bé, tôi... An chưa kịp dứt câu thì Lan Nhi đã đứng dậy. Cô bước đi thẫn thờ ra ngoài như kẻ mất hồn, không thèm ngó qua liếc nhìn An. An lủi thủi đi theo sau, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Nhi. Nhi à, tôi... Đừng có chạm vào người tôi, đồ quái vật chết ơi. Nhi hất mạnh tay An ra rồi quát lớn. An cúi gằm mặt xuống, nước mắt cay xè nơi khóe mi. Nhi nhìn cậu đầy giận dữ rồi tiếp lời. Ông còn là cái thứ gì khác mà giấu tôi nữa hay không? Ông tính chờ đến khi nào thì xé xác ăn thịt tôi với Hà Vi? Bao nhiêu người vô tội nữa sẽ bị ông giết đi để thỏa mãn cơn khát máu cầm thú đó. An chỉ biết cúi mặt lẳng lặng lắng nghe từng lời đầy công kích của Lan Nhi, không còn quan tâm đến cảm xúc của An. Nhi từng bước rời khỏi đi xa cậu. Khi ra tới cánh cửa nhà kho, Nhi quay lại nhìn An một lần nữa rồi nói trong nước mắt. Làm ơn đi, hãy rời xa chúng tôi. Nếu cậu còn có chút gì đó con người, hãy mau chóng rời xa chúng tôi. Đó là cách duy nhất để chúng tôi an toàn mà sống tiếp. Cậu hiểu không? Vừa dứt lời, Nhi rời đi trong vội vã, để lại An bơ vơ một mình đứng đó với hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Lời nói của Nhi khiến tim An vỡ ra tan nát. Vậy đây là cái kết cuối cùng của cậu và Lan Nhi hay sao? Không lâu sau đó, tiếng còi hụ của xe cảnh sát, cứu thương và cứu hỏa vang dội khắp nơi. Hoài Thu và Hồng Tuyết đã dẫn đường cho các lực lượng chức năng tới đây. Họ nhanh chóng dập tắt tàn dư của ngọn lửa, xông vào bên trong nhà kho. Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy cũng đều kinh hoàng trước cảnh tượng khủng khiếp trước mắt mình. Máu me xương thịt nhuộm đỏ cả một vùng. Mùi hôi thối tanh tưởi nồng nặc bốc lên như muốn làm mờ mịt các giác quan của tất cả bọn họ. Nhìn qua xác chết của hai con cọp lớn, họ phần nào nghĩ rằng chính lũ cọp là tác giả của khung cảnh khiếp đảm này. Chúng đã điên tiết lên và tàn sát tất cả bọn tội phạm ở đây. Dù nghe hơi khiên cưỡng, nhưng đó là trường hợp duy nhất họ có thể nghĩ ra để giải thích cho hiện tượng đẫm máu này. Tất cả các tử thi đều bị xé toạc ra từng mảnh, chắc chắn không phải là dấu vết do đao kiếm gây ra, mà là vết thương từ nanh vuốt của dã thú. Cách đó không xa, lực lượng công an đã phá cửa xông vào nhà Kim Hổ, bắt lấy những kẻ còn sót lại và giải cứu cho ông trưởng làng Suối Đá. Sau khi kiểm tra tầng hầm lưu trữ của nhà hắn, họ phải hãi hùng khiếp đảm khi thấy một lượng lớn nội tạng, chủ yếu là tim người, được chất đóng trong kho lạnh. Ngay lập tức họ phong tỏa ngôi nhà, tiến hành điều tra chuyên sâu. Sau khi thu dọn hiện trường, họ tiến hành lấy lời khai của Lan Nhi. Cô nói rằng do mình quá sợ hãi nên đã ngất đi mà không biết gì. Nhi liếc mắt nhìn qua An rồi vội vã sợ hãi quay đi chỗ khác. An chỉ có thể đứng đó lắc đầu thở dài đầy chán nản. Những thủ tục cuối cùng đã hoàn tất, họ được đưa ra xe chuyên dụng để chuẩn bị trở về nhà, giao phó lại nơi này cho lực lượng chức năng xử lý. Khi ra đến xe, ngay lập tức Nhi viện lý do không khỏe để được ngồi theo xe cứu thương quay về. Nhưng mục đích thực sự là cô không muốn ngồi gần bên An nữa. Như hiểu ra vấn đề, An lẳng lặng ngồi vào xe rồi đưa ánh mắt đau lòng của mình nhìn theo hướng chạy của chiếc xe cứu thương đang mang Lan Nhi đi xa dần, xa khỏi vòng tay của cậu. Trong suốt quãng đường, Lan Nhi cứ nghĩ ngợi miên man về một tương lai vô định. Cô không biết mình phải làm sao đây. Nói cho mọi người biết sự thật hay giấu giếm mãi mãi? Có nên nói cho Hà Vi biết hay không? Và phải nói như thế nào? Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế chập chùng bủa vây lấy tâm trí của Nhi. Cô chỉ ước ao một điều, là những thứ vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng hoang đường. Và khi cô mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cô sẽ được cười nói hồn nhiên vui vẻ với An như những ngày trước đây. Những suy nghĩ mông lung đó bất giác khiến cho nước mắt Nhi tuôn rơi trong vô thức. Bỗng ầm lên một tiếng, chiếc xe chao đảo dữ dội như vừa bị một chiếc xe khác đâm trúng. Phía bên trong xe, Lan Nhi và hai nhân viên y tế đang choáng váng ngồi dậy sau cú ngã đau điếng, thì một âm thanh đùng như tiếng súng vang lên từ phía buồng trước, khiến cho Nhi và hai người kia trơ mắt nhìn nhau. Bất chợt cánh cửa bật mở, và ngay lập tức một gã áo đen giơ cao khẩu súng bắn hai phát nữa vào đầu hai nhân viên y tế. Họ ngã ạch xuống ngay bên cạnh Lan Nhi. Cô còn chưa biết phản ứng như thế nào thì bất ngờ gã áo đen lao phốc vào trong xe, siết cổ lôi cô xuống. Lan Nhi gào thét vùng vẫy quyết liệt, nhưng giữa cung đường vắng vẻ không có một bóng người thì mọi lời kêu gào của cô trở nên vô nghĩa. Không dễ dàng chịu trận, Lan Nhi dùng dằn đưa tay kéo giật tay hắn ra, rồi vô tình giật đứt phăng cái gì đó. Không còn kiềm chế, gã áo đen đập bắn súng vào đầu Nhi, khiến cho cô say sẩm ngất đi. Một cách nhanh chóng, gã ném Nhi vào cốp xe, khóa cốp lại, rồi quay lên xe nổ máy rời đi khỏi hiện trường. Không lâu sau, chiếc xe cảnh sát chở An, Hoài Thu và Hồng Tuyết đi ngay tới vị trí đó. Họ hốt hoảng nhảy xuống xe chạy tới kiểm tra hiện trường. Người tài xế và hai nhân viên y tế đã chết ngay tại chỗ, còn Lan Nhi thì không thấy đâu. Ngay tức thì họ gửi thông báo yêu cầu lực lượng hỗ trợ tới hiện trường. Họ cho rằng một thành viên trong băng Kim Hổ đã quay lại trả thù. Nhưng An không nghĩ như thế. Nhờ khứu giác siêu việt, cậu đã ngửi thấy một mùi gì đó rất quen. An đi lần mò xung quanh và thấy dưới thảm cỏ có một vật gì đó. Cậu cầm lên nhìn và tỏ ra bất ngờ. Cậu biết chủ nhân của cái đồng hồ này. Cái đồng hồ loại cổ điển với dãy số La Mã bị tróc mất còn số 3. Lan Nhi mở mắt tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng tăm tối mờ ảo. Cô đau đầu choáng váng tính cử động thì phát hiện ra mình bị trói chặt vào một cái ghế. Còn đang chưa biết như thế nào thì chợt một tiếng nói cất lên khiến cho Lan Nhi giật mình. Em tỉnh rồi đó hả? Lan Nhi há hốc miệng, kinh ngạc. Người đứng trước mặt cô không ai xa lạ, mà lại chính là Trung Kiên, người yêu của Nhật Linh. Nhi còn đang ngơ ngác chưa biết nói gì thì Trung Kiên đã tiến sát tới, đưa mặt ngửi khắp cơ thể Lan Nhi. Thơm, thơm quá. Mùi hương từ cơ thể em vẫn nồng nàn sau khi xảy ra vô số chuyện. Em quả là có một cơ địa ngọt ngào, ngàn người có một. Anh chờ cái giây phút này từ lâu lắm rồi. Anh Kiên à, anh đang làm gì vậy? Anh điên rồi sao? Em là bạn của Nhật Linh đó. Anh làm vậy có ý gì? Mau thả em ra. Trung Kiên với ánh mắt điên dại vẫn ngắm nhìn Lan Nhi một cách thèm thuồng. Hắn đưa tay vừa cởi từng nút áo trên người Nhi, vừa nói: Em có nhớ câu chuyện anh kể hồi ở căn nhà ma trên đồi Sương hay không? Câu chuyện về cổ quỷ thần. Anh chính là người tìm được nó. Anh đã gặp được lão cổ thuật sư quyền bí ẩn hiện trong màn sương và được ông ta trao cho bí thuật gọi là cổ quỷ thần. Vừa dứt lời, Trung Kiên kéo áo Lan Nhi để lộ ra chiếc áo lót và thân thể trắng nõn nà bên trong. Hắn nhìn ngắm say mê một cách bệnh hoạn, rồi thì thầm tiếp tục nói: Tuyệt vời. Hèn gì mà thằng Huy và thằng âm binh kia mê mẩn em tới vậy. Lan Nhi vờ hỏi nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của hắn ra khỏi cơ thể mình. Cổ quỷ thần gì chứ? Chuyện đó thì có liên quan gì Thế nhưng chuyện đốn mạc mà anh đang làm lúc này, theo bí thuật đó, chỉ cần thu thập đủ 15 quả tim người, làm đường dẫn đến đạo bùa, tạo ra một trận đồ, thì có thể gọi quỷ thần lên và trao cho kẻ triệu hồi bất kỳ thứ gì mà hắn muốn. Tiền bạc, danh vọng, tình yêu, thậm chí hồi sinh căn người đã chết. Nguyên liệu cần có là tim của 5 người nam, 5 người nữ và 5 đứa trẻ con. Anh đã thu thập gần đủ rồi, chỉ còn thiếu một quả tim nữ nữa thôi. Làng Nhì điếng người khi nghe tới đây. Thì ra chính cái gã đạo mạo này mới là hung thủ thực sự của những vụ thảm án kia, là tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã trên toàn quốc. Thì ra anh mới chính là tên giết người tâm thần đó. Vậy cũng chính anh là người đã giết Nhật lên sao? Không, mặc dù thấy nó hơi phiền và cũng định trả tài với nó, nhưng rốt cuộc nó đã đi trước một bước. Mọi thứ không dễ dàng như em nghĩ đâu. Anh phải bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu tỉ mỉ cách thức giết người của những tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhất lịch sử, như là Giác Đồ Tể hay Zodiac, rồi theo đó vận dụng hết IQ và kiến thức của mình để bố trí che đậy mọi manh mối, khiến cho công tác điều tra của công an bế tắc. Mọi thứ diễn ra rất êm xuôi, giống như được quỷ thần phù trợ vậy. Anh đánh thuốc mê rồi dễ dàng hạ sát từng người một mà không để lộ ra sơ hở nào. Nhưng mà thật không may, phi vụ cuối cùng với con bé nhóc trong xóm của thằng An đã làm cho anh suýt bị phát hiện. Công an đã đẩy mạnh điều tra, nên sớm muộn gì anh cũng sẽ bị sợ gáy thôi. Nhưng mà hôm nay, nếu như có thể hoàn tất nghi thức và gọi cổ quỷ lên, thì anh sẽ chẳng còn gì mà lo lắng nữa. Súng đạn hay vũ khí thông thường sẽ không tổn thương được anh. Thậm chí là có chết, anh vẫn sẽ hồi sinh lại. Làng Nhì nhìn hắn với ánh mắt kinh sợ. Trong hình dạng của một gã trí thức đàng hoàng, là một kẻ tâm thần, một con quái vật thật sự, hắn đã lợi dụng cái nghề bác sĩ của mình để dễ dàng lấy được các loại thuốc gây mê rồi đi gây án. Hắn giết người bằng những kỹ năng vốn dĩ dùng để cứu người, thật là khốn nạn. Nhưng mà hiện tại vào lúc này, ngoài việc chửi rủa hắn ra, cô còn có thể làm gì để tự giải cứu mình nữa đây, trong khi chính tay cô đã đẩy An rời xa khỏi mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của tiểu thuyết Trăng Bạc, tác giả Leon. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.